Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, Tô Cao Uy Vũ. Long Quốc Uy Vũ, Tô Cao Uy Vũ, thật sự là cho mình A Long Khoa Viện cùng Long Quốc tăng thể diện. Tô Ca, ngươi vừa mới cái kia phiên lời nói thật sự là quá đẹp. Hắn cái kia cơ giáp ta xem xét xác thực thẳng dọa người. Lúc đó đều không nghĩ ra đến nên nói như thế nào đâu. Không nghĩ tới chúng ta Tô Ca nói chuyện trong nháy mắt liền đem vấn đề cho điểm ra đến rồi. Thật là nghĩ không ra cái này du học về nghiên cứu nhân viên lại là cái xính ngoại gia hỏa. Mấy câu không rời ta ở nước ngoài sở nghiên cứu làm sao thế nào. Nước ngoài nghiên cứu kỹ thuật làm sao tiên tiến. Đã nước ngoài lợi hại như vậy, ngươi làm gì muốn về nước nha? Ta còn tưởng rằng là cái bao nhiêu lợi hại nhân tài đâu. Nghĩ đến chúng ta Long Khoa Viện có thể lại thêm một viên đại tướng. Nguyên lai chẳng qua là cái công tử bột mà thôi. Xem ra chúng ta Long Khoa Viện cùng Long Quốc cơ giáp tiền đồ vẫn là muốn xem chúng ta Tô Ca nha. Đúng rồi, ta vừa mới nghe người kia nói đều sắp tức giận chết rồi. Còn tốt chúng ta Tô Ca lợi hại. Quả thực là quá vì chúng ta người trong nước tranh khí. Buổi trưa hôm nay cái này cảnh phim nhìn người thật sự là thoải mái đầm đìa. Thế hệ trước viện nghiên cứu sĩ cũng kích động nhìn Tô Trần. Tiểu Tô, người đứa nhỏ này thật là quá ưu tú. Liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này cơ giáp vấn đề. Nói thật, cái họ này Lý Tiểu Hòa Tử ở cái này cơ giáp phía trên hẳn là tốn không ít công phu. Các phương diện số liệu làm cũng rất hoàn thiện. Ta ngay từ đầu nhìn đến thời điểm có như vậy một số giật mình. Nhưng là nghe ngươi nói chuyện nhất thời cũng cảm giác tính không được cái gì. Xem ra nước ngoài, cơ giáp nghiên cứu, đúng là một số phương diện muốn so chúng ta bây giờ nghiên cứu kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Nhưng là chúng ta Long Khoa Viện hiện tại có Tiểu Tô người như ngươi mới. Tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể siêu việt nước ngoài nghiên cứu mức độ. Thứ nhất cái làm ra cơ giáp chiến đấu quốc gia nhất định sẽ là chúng ta Long Quốc. Đúng, Tô Cao Uy Vũ, Long Quốc Uy Vũ, gạch dưới CBD phụ cận một nhà đồ ăn nhỏ tiệm ăn bên trong. Cố Vũ Hân ngay tại ăn như gió cuốn. Ô ô tương đương quá tốt lần đi. Ta rất lâu không ăn cái này yêu Trung Hải thức ăn. Tiết Nhi bảo bối, người cũng không biết. Nước ngoài đối với thức ăn ngon phân xét tiêu chuẩn thật sự là quá thấp. Ta đi những cái kia có tên nhà hàng đánh thẻ, thì không ăn được qua một nhà ăn ngon. Còn có nước ngoài những cái kia danh xưng là Long Quốc người mở nhà hàng. Vì nghênh hợp người nước ngoài khẩu vị, làm ra đồ ăn cũng là không đâu vào đâu. Thật sự là làm khó ta dạ dày. Nhan Băng Tuyết nghe được nàng cái kia lời nói, liền vừa cười vừa nói. Đã trong nhà tốt như vậy, vậy ngươi lần này trở về thì chờ lâu một đợi đi. Bằng không dứt khoát chờ đi, ở lại trong nước đi. Cố Vũ Hân một bên ăn đồ ăn, vừa nói, Tuyết Nhi, lần này ta thật sự có thể sẽ ở lại trong nước tương đương hì hì. Ta nếu có thể giải quyết chính mình chung thân đại sự, chờ ta gả cho người, ta chuyện công việc cha mẹ ta thì không xen vào. Đến lúc đó ta liền có thể tiêu diêu tự tại ở lại trong nước. Nhan Băng Tuyết có chút ngoài ý muốn nói. Nhanh như vậy liền nghĩ lập gia đình. Xem ra ngươi lần này gặp phải người nam kia thần quả nhiên là nhân trung long phượng a. Ân, hắn thật đặc biệt ưu tú. Ăn nói cũng vô cùng yêu nhã. Nghe nói ở nước ngoài du học rất nhiều năm. Hơn nữa còn xử lý chính là công nghệ cao ngành nghề tương đương trọng yếu nhất là ta lần này cùng hắn kết. Giao thời điểm lưu lại cái lòng dạ hẹp hòi tương đương ta không phải ở trên máy bay gặp phải hắn sao? Hay chúng ta là tại khoang hạng nhất gặp phải? Điều kiện của gia đình ta ngươi cũng biết. Trước kia lúc ở trong nước thì có thật nhiều người vây quanh. Ta biết bọn họ nhìn chúng đều không phải là ta bản thân. Mà chính là điều kiện của gia đình ta. Cho nên lần này ta liền nói ta chỉ là một cái bình thường du học sinh. Chỗ lấy có thể ngồi khoang hạng nhất, là bởi vì ta rút chúng công ty hàng không khen thưởng. Cho nên mới cho ta thăng khoang tương đương, nhưng là cho dù biết điểm này. hắn cũng không có thay đổi thái độ đối với ta. Vẫn như cũ cùng ta trò chuyện rất cởi mở tâm. Ta cảm thấy hắn tốt với ta hoàn toàn cũng là bởi vì con người của ta. Ta lúc đó cố ý nói chính ta là cái không việc làm. Không có tìm được công việc tốt. Các phương diện điều kiện đều không được tốt lắm. Nhưng là hắn vẫn là đối với ta rất tốt nha. Hôm nay còn ước gặp mặt ta đâu. Tương đương Cố Vũ Hân siêu cấp vui vẻ nói. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết nghe được lời nói này. Trong nội tâm vẫn không khỏi đến toát ra cái từ gạch dưới hàng duy đà kích. Một cái tránh thức nam nhân ưu tú. Không có khả năng trông mặt mà bắt hình dong. Cố Vũ Hân cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là nếu như là muốn kết hôn đối tượng. Vậy khẳng định là muốn từ mọi phương diện suy tính. Trong miệng nàng nói tới cái kia nam nhân lại chỉ hiểu rõ Cố Vũ Hân bề ngoài. Thì đối nàng ân cần như vậy. Đều khiến người cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Nhan Băng Tuyết nghĩ nghĩ. Nói. Vũ Hân. Người có thể tìm tới mình thích nam thần. Ta đương nhiên là vì ngươi vui vẻ. Bất quá chúng ta dù sao cũng là nữ hài tử. Đi ra ngoài bên ngoài vẫn là đến chú ý một chút. Ngươi nhìn ngươi cùng vị này nam thần nhận biết thời gian cũng không dài. Buổi tối ngươi muốn đơn độc ra ngoài. Đến lúc đó vẫn là lưu cái tâm nhãn. Có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Cố Vũ Hân thật nhanh nhẹ gật đầu. Híp mắt cười nói. Tốt lắm tương đương Tuyết Nhi bảo bối. Ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Bất quá ta cảm thấy lần này lo lắng của ngươi có chút hơi thừa. Hắn như vậy nam nhân tốt chắc chắn sẽ không làm tổn thương gì ta sự tình. Buổi tối hôm nay sau đó, nói không chừng ta cũng có thể thuận lợi thoát đơn. Đến lúc đó làm ngươi phù dâu, tiếp vào ngươi nâng hoa. Có lẽ cái kế tiếp kết hôn người chính là ta rồi. Nhan Băng Tuyết nghĩ đến tình cảnh này, vui vẻ nói ra, tốt lắm tương đương đến lúc đó trong hôn lễ nâng hoa ta khẳng định lưu cho ngươi. Gạch dưới Lý Kiến Hào sau khi đi. Tô Trần cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ vừa nói vừa cười ăn cơm xong. Nhưng là từ canteen đi ra. Hắn vừa vặn thoáng nhìn Lý Kiến Hào giận đùng đùng tiến vào bên kia phòng vệ sinh. Tô Trần vừa vặn cũng muốn đi một chuyến. Vốn là có thể lên lầu lại đi. Trong văn phòng có đơn độc phòng vệ sinh. Nhưng là hắn cảm thấy cái này Lý Kiến Hào có chút kỳ quái. Liền đi theo. Theo lý mà nói, Lý Kiến Hào hôm nay ngày đầu tiên đến, không cần phải đối với hắn có lớn như vậy địch ý mới đúng. Có thể là vừa vặn tại phòng ăn thời điểm, hắn rõ ràng là vì mình mà đến. Trừ phi là có người từ đó châm ngòi sớm nói với hắn một số liên quan tới chính mình sự tình. Bằng không một cái du học trở về nghiên cứu nhân viên. Đến bên này ngày thứ nhất, lại thế nào cũng cần phải là trước quen thuộc hoàn cảnh. Giấu tài, chờ đến giải về sau lại đến làm khó dễ. Tô Trần đến cửa phòng vệ sinh, lập tức nghe đến bên trong truyền đến Lý Kiến Hào nổi giận thanh âm. Người không phải nói cái kia Tô Trần cũng là cái tam bản đại học tốt nghiệp. Cái gì cũng đều không hiểu gà mơ sao. Có thể ta nhìn hắn đối cơ giáp thế nào giải nhiều như vậy đâu. Người có biết hay không vừa mới ta đều nhanh mất mặt chết rồi. Ta hôm nay ngày thứ nhất tới làm. Cắm lớn như vậy ngã nhào một cái. Ngươi có phải là cố ý hay không nha? Quả nhiên có người sớm từng nói với hắn thứ gì. Người này sẽ là ai chứ? Tô Trần cảm thấy hắn cùng Long Khoa Viện các đồng nghiệp chung đụng cũng không tệ lắm. Hẳn là không người sau lưng muốn chỉnh hắn mới đúng a. Ngay sau đó, Tô Trần nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Lý tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này nha. Tiền chính, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,